Chương 26, trái bưởi đạo quán loại hình cách đấu tam đôi ba, hạ, canh thứ ba. Con hảo là gì ổ lù ở cuối cùng vẫn là nương tay, nếu không lúc này dù ý hì mò nờ dừng liền trực tiếp bị đưa ra bên ngoài sân, cái kia ngã xuống, bằng hì mò nờ dừng sống sót tỷ lệ là rất tiểu nhân. Phân ra thắng bại, trận đầu cách đấu hệ loại khác cách đấu cả dù hạ thắng lợi. Tài phán khi nhìn đến hì mò nờ dừng đã mất đi chiến đấu năng lực về sau, trực tiếp tuyên bố trận đấu kết quả. Trận thứ 2 là nham thạch hệ bổ kẹ mẩn quyết đấu. Tài phán tuyên bố trận thứ 2 loại khác. Lạ vì tạ, ra đi cả rủ hạ phái ra chính mình lạ vì tạ. Nếu nói như vậy, gỗ lẹm liền quyết định là ngươi. Dù ý sử dụng là gỗ lẹm. Dù ý hiện tại nhưng là rất khó chịu, nguyên bản kịch bản có thể không phải như vậy à. Tiếp đó, ta muốn hảo hảo để gỗ lẹm dạy dỗ đối phương một chút lạ vì tạ. Gỗ lẻm thực lực phổ thông đỉnh phong dù ý tuy là nghĩ thế nhưng hắn cũng không biết, cả dù hạ con này là vì tạ nhưng là rất lợi hại, không chỉ là trên thực lực, ở thức an phương đỉ hệ nở cả dù hạ nhưng là ra khỏi rất lớn khí lực, không chỉ là đi qua giáo sư hoặc cho lạ vì tạ mua rất nhiều độ tinh khiết cao bạch ngân núi bí ngân quặng cùng bạch ngân mỏ, đem rèn thành điều trạng, cung cấp lạ vì tạ sử dụng. Lạ vì tạ trưởng thành chính là dựa vào ăn mỏ sắt chất lượng và số lượng tới quyết định sau này thành tựu. Hơn nữa cả dù hạ còn từ ở thái cổ đảo tì dạ nì tạ nơi đó chiếm được rất nhiều thái cổ đảo đặc thù quang thạch, cả dù hạ cũng đút cho lạ vì tạ, bây giờ lạ vì tạ đôi phòng nhưng là để cao đến rồi một cái mới tầng thứ, căn bản cũng không sợ hãi dù ý gồ lẹm. Lạ vì tạ, sử dụng nham thạch lợi nhận. Cả dù hạ hướng về phía lạ vì tạ trực tiếp hô, muốn tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc là dù ý mặc dù không làm sao dạng, thế nhưng 12 dù sao cũng là trái bưởi đạo quán giáo huấn luyện ra, loại trình độ này công kích vẫn là ứng phó được. Gỗ lẻm chúng ta cũng dùng nham thạch lợi nhận công kích. Dù ý hướng về phía gỗ lẻm hô. Cái kia gỗ lẻm hướng về phía cái kia lạ vì tạ không chế nham thạch lợi nhận trực tiếp sử dụng chính mình nham thạch lợi nhận tiến hành ngăn cản. Lúc đầu dựa theo dù ý tưởng chắc là gỗ lẻm nham thạch lợi nhận trực tiếp đánh tan lạ vì tạ nham thạch lợi nhận. Sau đó chính mình gỗ lẻm ở dùng tuyệt đối lực lượng đem lạ vì tạ đánh bại. Chỉ là đáng tiếc là thực tế thì tàn khốc, dù ý ngay cả mới đầu cũng không có đoán đúng. Cái kia gỗ lẻm nham thạch lợi nhận dĩ nhiên bất khả tư nghị bị lạ vì tạ trực tiếp xuyên phá, sau đó đánh trúng gỗ lẻm. Lạc nói nhiều gỗ lẻm bị nham thạch lợi nhận bắn trúng, nhất thời kêu đau. Cái gì, cái này lạ vì tạ nham thạch lợi nhận lại có như vậy uy lực. Dĩ nhiên tại xuyên thấu gỗ lẻm nham thạch lợi nhận về sau, còn có như vậy uy lực. Lô ấy bất khả tư nghị nói rằng, những người khác cũng đều cực kỳ kinh ngạc, con này lạ vì tạ đã vậy còn quá lợi hại. Hừ hừ hiện tại liền kinh ngạc, cũng quá sớm đi còn gì nữa không cả rủ hạ kiêu ngạo nói. Sau đó đối với lạ vì tạ hô, lạ vì tạ để mọi người biết một chút về, ngươi năng lực ra cắt đá mưa. Du ký lạ vì tạ sau khi nghe được, lập tức hưng phấn quát to một tiếng. Sau đó lạ vì tạ trước mặt nham thạch đột nhiên văng tung tóe bay đến không trung, nham thạch kia toàn bộ phân giải thành hạt cát, ở lạ vì tạ dưới sự khống chế, từ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống cắt đá mưa. Đây chính là cả dù hạ cho lạ vì tạ gà ạ dạ lực lượng, lạ vì tạ hiện tại đã bắt đầu đang nắm giữ, lần này chính là cả dù hạ thí nghiệm, nhìn ở nơi này bổ kẹ mẩn trên thế giới, hổ cả gà ạ dạ năng lực có thể phát huy đến vài phần. Cái kia cắt đá mưa từ trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống, cái kia cắt đá mưa uy lực, rậm rạp chẳng chỉ hướng về phía gỗ lẻm không ngừng công kích tới, tuy là thương tổn không lớn, thế nhưng kéo dài thương tổn nhưng cũng để gỗ lẻm ăn không tiêu. Chỉ là đáng tiếc là, lạ vì tạ công kích vẫn chưa xong đâu. Lạ vì tạ, xa phước cứu, đem gỗ lẻm không chế lại. Cả dù hạ hướng về phía lạ vì tạ hô. Lạ vì tạ lập tức huy động chính mình thấp bé hai tay của. Để cắt đá mưa lưu lại hạt cắt đem gỗ lẻm bao vây lại. Ghê tởm gỗ lẻm, nếu như vậy cũng không cần làm cho đối phương sống khá giả. Sử dụng nổ lớn dù ý lúc này cũng là nảy sinh ác độc. Chỉ là đáng tiếc là gỗ lẻm tuy là muốn sử dụng nổ lớn, ý đồ cùng lạ vì tạ đồng quy vu tận. Đáng tiếc là dù ý căn bản cũng không hiểu rõ sa phược cứu đặc thù năng lực. Bị sa phược cứu bắt được, không cách nào sử dụng nổ lớn hoặc nếu thuấn gian di động năng lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải bắt được. Nổ lớn không có sử dụng thành công dù ý, cũng biết đã biết chàng lại thua rồi, hơn nữa còn là thảm bại. Lạ vì tạ không muốn chơi, nên kết thúc. Dĩ nhiên đối phương thích tự bạo, chúng ta đây đã giúp nó một bả a sa bạo đưa ma. Cả dù hạ mỉm cười nói. Gỗ lèm dù y lớn tiếng hô, đáng tiếc là kêu lớn tiếng đến đâu cũng vô ích. Lạ vì tạ đã điều khiển bị bắt gỗ lèm, dùng hạt cắt trực tiếp đem gỗ lèm kéo vào trong hạt cát, lợi dụng hạt cắt áp lực đem gỗ lèm đè ép. Vang một tiếng, lạ vì tạ sa bạo đưa ma muốn nổ tung lên, hạt cắt nhất thời bay ra ra. Chỉ là nguyên bản còn đứng gỗ lèm, lúc này đã bị thương rất nghiêm trọng. Thật là cường đại chiêu số dù y trận mắt hốc mồm nói rằng. Phân ra thắng bại, trận thứ 2 nham thạch hệ loại khác cách đấu cả dù hạ thắng lợi. Tài phán khi nhìn đến gỗ lẻm trọng thương ngã xuống đất, rõ ràng đã mất đi chiến đấu năng lực về sau, trực tiếp tuyên bố trận thứ 2 kết quả. Trận thứ 3 là phổ thông hệ cũng chính là một dạng hệ vỗ kẻ mẩn quyết đấu. Tài phán tuyên bố trận thứ 3 loại khác, cuối cùng một hồi, chính là phổ thông hệ đối chiến. Trước đây rất nhiều người đều cảm thấy phổ thông hệ cũng không mạnh, cái gì đều bình thường. Lại có giả đã các lộ hủy chữa ven đường tùy ý có thể thấy được bộ kẹ mẩn liên lụy, đưa tới rất nhiều người đều cho rằng, phổ thông hệ là tất cả hệ bên trong yếu nhất. Thực ra không phải vậy, cả dù hạ phát hiện, phổ thông hệ là tất cả hệ bên trong, có thể học tập tối đa hệ kỹ năng, có thể nói là nhiều phương diện năng thủ. Hơn nữa nếu ai dám nói phổ thông hệ yếu, có thể suy tính một chút đi tìm ạt sẽ ợt một mình đấu ai nhân ra đang không có trang bị đá phiến trước, nhưng là phổ thông hệ thần thú. Hơn nữa còn là mạnh nhất thần thú, thánh linh thú cấp bậc gà sẽ ớt. Xem có thể hay không đánh pha tờ nỉ hệ ưu ngươi. Lên đi sờ lạ cốt. Cả dù hạ ném ra sờ lạ cốt. Sờ lạ cốt lười biếng đứng ở trong sân, ngơ ngác không có tinh thần nhìn đối diện dù y. Ân ân cảm giác có điểm giống là người ngu đang nhìn kẻ ngu si giống nhau, trực tiếp đem dù y, không tiếng động đạp xuống. Giả heo ăn thịt hổ a cả dù hạ lập tức nghĩ tới cái này phương đi hệ nở. Đối với sở lạc cột độ hài lòng tăng vụt lên. Ra đi lạc kỳ tùng. Dù ý phái ra sau cùng một con, lạc kỳ tùng. Lạc kỳ tùng, thực lực tinh anh cấp thấp. Lạc kỳ tùng sử dụng buộc chặt dù ý lần này cũng là ra tay trước, mặc dù không phù hợp quy định, thế nhưng như là đã làm vậy cũng không có cách nào, cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là gặp chiêu phá chiêu. Sở lạc cột, dùng sức bắt lại đối phương đầu lưỡi. Cả dù hạ chứng kiến đối phương là kỳ tùng, cũng dám rồi. Ra, lập tức để sở lạc cột nhanh chóng bắt lại đối phương đầu lưỡi. Sở lạc cột, một bộ ngây ngốc dáng vẻ, đột nhiên nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp đem lạc kỳ tùng lôi qua đây. Sau đó sở lạc cột, sử dụng 100.000 tấn quyền anh. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Cái kia sở lạc cột đem lạc kỳ tùng cầm lấy, sau đó tay trái phát sinh sáng ánh sáng, trực tiếp hướng về phía lạc kỳ tùng chính là một quyền. Cái kia lạc kỳ tùng nhất thời bị sở lạ cột công kích đánh bay ra ngoài, cái kia lạc kỳ tùng trực tiếp bay rớt ra ngoài, một quyền đã đem lạc kỳ tùng đánh bay 8 mét ra y, có thể thấy được sở lạ cột công kích có bao nhờ y hệ u gìn bảo, cái này lực lượng có thể không phải kém a lạc kỳ tùng dù y cũng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên ra khỏi một cái bất tình chiêu, lập tức đã bị đối phương lợi dụng. Lạc kỳ tùng buộc chặt hay sao, ngược lại làm cho đối phương đem lạc kỳ tùng cho kéo. Một quyền 100.000 tấn quyền anh đem lạc kỳ tùng trực tiếp đánh thành trọng thương. Ha ha qua lại, tiếp tục. Cả dù hạ cười đối với sở lạ cột nói, cái này cách một đoạn thời gian, nhưng thật ra là cả dù hạ vì để cho dù ỉ rơi vào chính mình trong hầm. Hiển nhiên dù ỉ chính là cái loại này rất dễ dàng đã bị cái hố người. Hết cách rồi, thật cho hắn chỉ số quy cảm thấy sốt ruột. Sở lạ cột cường đại khí lực, trực tiếp đem lạc kỳ tùng dùng sức kéo một cái. Lạc kỳ tùng nhất thời cách mặt đất, bị sở lạ cột trực tiếp kéo đến bên người, sau đó sở lạ cột trực tiếp một cái hì ở bìm đi qua, đem lạc kỳ tùng trực tiếp cho tạc hôn mê. Khoảng cách gần như thế, hì ở bìm 500 uy lực trực tiếp đem lạc kỳ tùng đánh cho tới ngất đi. Thắng bại đã phân, trận thứ 3 phổ thông hệ loại khác cách đấu cả rủ hạ thắng lợi. Bởi đạo quán giao huấn luyện ra rủ y đã ba con bộ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cả rủ hạ thu được thắng lợi cuối cùng. Tài phán mặt không thay đổi hướng về phía dưới tuyên bố. Ghê tởm cái này cùng theo dự liệu hoàn toàn khác nhau. Lúc này dù ỷ cũng biết, lần này là quá xui xẻo, lại bị đối phương trực tiếp thế thành quang đầu. Ba con bổ kẻ mẩn toàn bộ liền đối phương ba chiêu đều không chống nổi. Thế nhưng dù ỷ thực sự không muốn đem huy chương cho cả dù hạ. Được rồi, ngươi thua, dù ỷ đem huy chương giao ra đây a cả dù hạ lãnh đạm hướng về phía dù ỷ nói rằng. Cái này đã không có huy chương, chờ đến khi huy chương đưa tới. Du ý nhìn cả rủ hạ bất đắc dĩ thêm tràn ngập tiếu ý, hiển nhiên là cho là mình đã ăn chắc cả rủ hạ tựa như. Tốt, cả rủ hạ nghe xong nhất thời tức giận, trực tiếp hướng về phía rủ ý gầm hét lên. Tốt, ta hiện tại trực tiếp tuyên bố, quả quyết liên minh nam thập tự tinh nam ngôi sao rủ ý, sẽ bị hủy bỏ đạo quán giáo huấn luyện ra chức vụ. Cái gì? Cả rủ hạ cái này nhất bạo phát, trực tiếp đem đối phương phế đi. Mất đi cho tới nay đạo quán giáo huấn luyện gia vị. Dù ý cùng mạ gì cùng với đạo quán bên trong theo tới cùng đi nhân viên, đồng dạng kinh ngạc. Người rốt cuộc là người nào dù ý cũng biết, đã biết lần đá vào tấm sắt rồi. Hắn là liên minh mới nhất mời đặc thù giám sát quan, hắn như là đã nói muốn hủy bỏ người đạo quán giáo huấn luyện ra thân phận, vậy nhất định sẽ hủy bỏ. Lộ sợ đối phương đả kích không đủ dáng vẻ, trực tiếp đem đạt đến Mã Lam bên ngoài thông chi một chút tới ý tứ cùng dù ý nói. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, mạ gì cũng trợn tròn mắt. Không muốn đến cuối cùng dĩ nhiên lật thuyền trong mương, không có ai sẽ đi hoài nghi lộ ẻo ấy nói, mà là vì dù ỉ cùng mạ gì cảm thấy thương cảm. Lộ thông báo liên minh phái người tới đón chịu một cái trái bưởi đạo quán, về sau dù ỉ liền không phải trái bưởi đạo quán giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ xem ra là dự định đem dù ỉ trực tiếp một pháp rốt cuộc. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.